Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1082 quyết chiến đêm trước. Zidane tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc biểu thị lần hiệp Real Madrid còn có cơ hội. Nhưng là Tây Ban Nha truyền thông lại đối với hắn không tín nhiệm càng ngày càng sâu. Bởi vì Real Madrid thuận cảnh bên trong hắn không có hành động. Real Madrid tại nghịch cảnh bên trong lúc hắn cũng không có hành động. Nếu như không phải Cristiano Ronaldo hôm nay như thiên thần hạ phàm vận động trên dẫn bóng. Phạt góc dẫn bóng, trực tiếp đá phạt dẫn bóng, chế ra điểm tự mình chủ phạt dẫn bóng. Chỉ sợ Real Madrid mộ phần cỏ đã cao ba trượng. Zidane tự nhiên là sứt đầu mẻ trán. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn khả năng lúc trước cũng chỉ là kỳ vọng đội bóng có thể thắng hạ Liverpool. Cụ thể thắng nhiều ít, không có khái niệm, đây là Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Liverpool 6 năm qua đánh xuống hiển hách chiến tích khiến cho đối. Thủ đối với làm khách Anfield đã có sợ hãi tâm lý. Tựa hồ đã không có đối thủ có can đảm tại Anfield hy vọng xa vời lấy được một trận thắng lợi. Chớ nói chi là mọi người đồng tâm hiệp lực đi công phá Anfield. Được bầu thành bổn chàng tranh tài tốt nhất cầu thủ Cristiano Ronaldo tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn. Lúc cũng tràn đầy chính năng lượng, hắn biểu thị sân nhà không có thể thắng hạ tranh tài thật đáng tiếc. Nhưng là vô luận bọn hắn tại sân nhà biểu hiện được tốt hay xấu, hiện tại cũng hẳn là đem những này lãng quên rơi. Bọn hắn chỉ còn lại cơ hội cuối cùng tại Anfield. Xoắn suýt tại thủ hiệp biểu hiện đã không làm nên chuyện gì. Chẳng bằng hiện tại bắt đầu mang tất thắng tín niệm vì Anfield quyết chiến để chuẩn bị. Real Madrid 4-4 Liverpool tranh tài oanh động toàn cầu. Cái này tất nhiên là UEFA kỳ vọng nhất nhìn thấy Champions League kinh điển chiến dịch. Đối với Champions League nhãn hiệu cùng hình tượng giữ gìn cùng mở rộng tuyệt đối có thể đưa đến phi thường tích cực ảnh hưởng. Liverpool trở lại bản thổ liền bắt đầu chuẩn bị chiến đấu cuối tuần thi đấu vòng tròn đếm ngược. Vòng thứ 3, bọn hắn đã không có thở dốc không gian cùng phạm sai lầm không gian. Premiership chương 36 vòng, Liverpool sẽ tọa trấn sân nhà nghênh chiến Stoke City. Stoke City xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 2 đếm ngược. Bọn hắn khoảng cách thi đấu vòng tròn đếm ngược thứ 4 có 3 phân chênh lệch. Có thể nói cũng gặp phải hung hiểm tình cảnh. Đại khái suất bản mùa giải sẽ giáng cấp. Nhất là bọn hắn tại thi đấu vòng tròn đếm ngược vòng thứ 3 muốn làm khách khiêu chiến Liverpool. Bối cảnh hạ, Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước buổi họp báo bên trên liền biểu thị Liverpool tại sân nhà ngoại trừ thắng lợi bên ngoài, còn lại bất kỳ kết quả gì cũng không thể tiếp nhận. Đây là bọn hắn ranh giới cuối cùng. Một khi bị đánh vỡ cái này ranh giới cuối cùng, mùa giải liền có sập bàn phong hiểm. Khoa trương sao? Khác biệt chiến tuyến ở giữa tất nhiên có thiên ti vạn lũ liên hệ cùng ảnh hưởng. Một khi thi đấu vòng tròn bên này không gánh nổi ưu thế lời nói. Như vậy Liverpool tất nhiên sẽ tại Champions League bên trong bị phân tâm ảnh hưởng. Ngày 28 tháng 4 buổi chiều, Liverpool tọa trấn Anfield nghênh đón Stoke City khiêu chiến. Trước đây có chút bình luận viên cho rằng Tư Đồ Vân Binh không nên cho MU truyền kỳ ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo quá cao đánh giá. Phảng phất Liverpool ngôi sao bóng đá đều lộ ra bình thường. Nhưng Tư Đồ Vân Binh đối loại này bình luận không bình luận. Có một số việc liền nên khách quan công chính chút. Nếu như bởi vì cừu hận che đậy tâm trí. Như vậy cái này hiển nhiên là sai lầm. Bàng quan người có thể không đếm xỉa đến. Nhưng thân ở vòng xoáy trung tâm người đâu. Nếu như không có khả năng phán đoán của mình chỉ sợ sẽ chỉ nước chảy bèo trôi. Liverpool fan bóng đá ngược lại là cũng không ngại. Bọn hắn càng muốn từ tích cực một mặt đi giải đọc Tư Đồ Vân Binh tại Champions League bán kết thủ. Hiệp sau trận đấu phỏng vấn, bọn hắn cho rằng đây là Tư Đồ Vân Binh tại khích lệ Liverpool cầu thủ Stoke City đi vào Anfield có thể có chút mờ mịt. Chính bọn hắn cũng không làm rõ ràng được tự thân đến cùng tới đây là vì cầm 3 phân vẫn là 1 phân. 3 phân rất tốt, nhưng không thực tế. 1 phân càng cấp thiết thực tế. Nhưng tựa hồ đối với bọn hắn bảo đảm cấp lên bờ lại không cái gì trợ giúp. Đây chính là một cái xoắn suýt cục diện. Đánh xong một vòng này, thi đấu vòng tròn cũng liền chỉ còn lại 2 vòng. Bảo đảm cấp quyền chủ động cũng không tại Stoke City trong tay. Liverpool lập trường liền rất bình thường kiên định. Tất thắng là nhất định phải thủ thắng cùng tất thắng tín niệm. Cho dù là tại trọng áp phía dưới, Tư Đồ Vân Binh vẫn là kiên định tiến hành thay phiên. Để cho bộ phận cầu thủ đạt được thay phiên nghỉ ngơi có thể lấy tốt hơn trạng thái nghênh đón 4. Ngày sau đó trên sân Anfield diễn Champions League bán kết lần hiệp. Bởi vậy Liverpool tại trận đấu này sau khi bắt đầu liền đánh cho phi thường cấp tiến. Gần như không muốn phòng thủ. Thắng trận đương nhiên cần nhờ dẫn bóng. Stoke City gặp có cơ hội liền cũng dọn xong trận thế. Nghiêm mật phòng thủ sau khi tìm kiếm cơ hội tiến hành phản kích. Tranh tài rất có người tới ta đi tư thế. Nhưng tranh tài phút 14 lúc, Liverpool vẫn là dẫn đầu hoàn thành phá khung thành. Guerreiro đường biên truyền bên trong trợ công Gareth Bale tại vùng cấm địa trước điểm đệm bắn phá. Khung thành, thời khắc mấu chốt, đã từng anh hùng lần nữa đứng ra. Hồng quân fan bóng đá chưa hề cũng sẽ không keo kiệt đối Gareth Bale tiếng vỗ tay cùng reo hò. Cho dù đây không phải một cuộc chiến sinh tử, một trận toàn cầu tập trung đại chiến, nhưng Gareth Bale như cũ đang vì Liverpool cống hiến lực lượng. Aspilicueta đồng dạng tại trận đấu này bên trong phát huy ra sắc. Tại trung hậu trận nhiều lần bóp chết Stoke City phản kích. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Griezmann tại phản việt vị bên trong vừa ngừng cầu liền bị đối thủ va chạm ngã sấp xuống tại vùng cấm địa bên trong. Trọng tài chính quả quyết phán đá phạt đền. Griezmann tự mình cầm đao chủ phạt một lần là xong, đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Liverpool tại sân nhà 2 cầu dẫn trước Stoke City. Hồng quân fan bóng đá cuối cùng yên lòng. Tư Đồ Vân Binh ở giữa sân lúc nghỉ ngơi tiến hành điều chỉnh. Liverpool tại hạ nửa trang lấy khống chế hình đấu pháp làm chủ. Stoke City tại hạ nửa trang vừa mở màn giai đoạn tiến hành điên cuồng phản đoạt. Nhưng là tại tranh tài phút thứ 60 lúc, Liverpool bằng vào khoái công từ Gareth Bale hoàn thành phá khung thành. 3 cầu dẫn trước Stoke City. Tư Đồ Vân Binh tại Gareth Bale đánh vào cái này dẫn bóng về sau cố ý ở đây bên cạnh ngón tay đối. Phương, cười đến vô cùng vui vẻ. Stoke City từ bỏ. Tại Anfield đối bọn hắn tới nói không có cái gì liều mạng trận đánh ác liệt. Chính là đơn giản bị nghiền ép. Uể oải một cái mùa dài. Cũng bởi vì muốn bảo đảm cấp mà dâng lên đấu trí dựa vào cái gì tại Anfield lật tung châu Âu hoàng. Đế, tranh tài bắt đầu tiến vào rác rưởi thời gian. Liverpool fan bóng đá ở một bên trợ uy đồng thời. Một bên tâm tư cũng bay đến một cái khác trận đấu bên trong. Hồng quân fan bóng đá tuyệt đại đa số người là không có Tư Đồ Vân Binh khát vọng tại mùa giải thu. Quan cùng Manchester City đến một hồi đại chiến kinh thiên tâm thái. Bọn hắn càng kỳ vọng sớm hơn khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Như vậy cho dù một vòng cuối cùng tại sân nhà bại bởi Manchester City, chỉ có thể coi là không được hoàn mỹ mà thôi. Cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn chúc mừng thi đấu vòng tròn 6 liên quan. Manchester City lượt này làm khách Đông London Upton Park sân bóng khiêu chiến West Ham United đội. West Ham United đội còn không có hoàn toàn bảo đảm cấp thành công. Cho nên trận đấu này đối Manchester City tới nói cũng là một cái cự đại khảo nghiệm. Nhưng là Manchester City đồng dạng phát huy ra sắc. Tại sân khách thế công hung mãnh ép tới West Ham United đội cơ hồ không có sức hoàn thủ. đương toàn trường tranh tài kết thúc lúc Manchester City tại sân khách 4-1 đánh bại West Ham United đội. Guardiola sau trận đấu không có lộ ra tiếu dung. Hắn tại đi vào cầu thủ thông đạo về sau theo thường lệ hỏi thăm Arteta một câu. Liverpool tranh tài kết quả. Arteta không yên lòng nói ra. 3-0, Manchester City đoàn đội bên trong đã có người đối mùa giải xung kích quán quân dần dần mất đi lòng tin, bởi vì Liverpool quá cường đại, quá ổn định, quá cường thế. 36 vòng thi đấu kết thúc, Liverpool lấy được 102 phân. Đánh ra lịch sử tối cao điểm tích lũy đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trừ phi cuối cùng hai vòng thi đấu vòng tròn Liverpool toàn bộ bại trận. Nhưng điều này có thể sao? Ai có thể đánh bại Liverpool? Mùa giải chưa bại một lần Liverpool. Manchester City sao? Tại Etihad có lẽ còn có thể. Nhưng đi Anfield, có thể toàn thân trở ra cũng đã kết quả tốt nhất đi. Guardiola như thường ngày có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Sau đó đi về nhà quan sát Liverpool tranh tài thu hình lại. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, cơ hội vĩnh viễn sẽ lưu cho người có chuẩn bị. Liverpool cùng Manchester City tại lượt này đồng thời thủ thắng. Chelsea tại sân khách 1-0 đánh bại Swansea. Hotspur tại sân nhà 2-0 cầm xuống Watford. Lượt này được chú ý nhất tranh tài phát sinh ở Old Trafford. MU sân nhà nghênh chiến Arsenal. Bởi vì Champions League bán kết phân tâm, Klopp có tuyệt đối lý do từ bỏ trận này thi đấu vòng tròn. Kết quả MU tại sân nhà 2-1 đánh bại Arsenal. Cái này sẽ không ảnh hưởng đến Arsenal tại thi đấu vòng tròn bên trong cuối cùng xếp hạng. Đồng thời bọn hắn cũng có thể lấy tốt hơn trạng thái nghênh đón Champions League bán kết lần hiệp. 36 vòng thi đấu tạm dừng. Liverpool 102 phân. Manchester City 99 phân. Arsenal 83 phân. MU 71 phân. Hotspur 67 phân. Chelsea 66 phân. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 2 vòng bối cảnh dưới. Chelsea trên cơ bản thối lui ra khỏi tranh tứ hành liệt. Giết vào trước 4 cận tồn một tia hy vọng, mà bọn hắn vòng tiếp theo sẽ ở sân nhà nghênh chiến Liverpool. Conte như cũ không có tan học. Chelsea bên kia truyền ra tin tức là sẽ ở mùa hè thay đổi chủ soái. Conte sẽ ở mùa giải kết thúc sau rời chức. Liverpool khua chiêng gõ trống chuẩn bị chiến đấu Champions League bán kết lần hiệp. World Cup sẽ ở nửa tháng sau khai mạc. Ở thời điểm này Trung Quốc bên kia quan môi cho Tư Đồ Vân Binh phát tới thư mời. Kỳ vọng hắn có thể tại World Cup trong lúc đó đảm nhiệm giải thích khen ngợi. Bởi vì là quan môi cho nên kéo không ra giá cao tiền. Càng nhiều hơn chính là đánh người tình bài. Cũng sẽ không chậm trễ Tư Đồ Vân Binh quá nhiều thời gian. Chỉ hy vọng Tư Đồ Vân Binh có thể tại Trung Quốc đội tranh tài hiện trường ghế trực tiếp bên trên. Giải thích Trung Quốc đội tranh tài. Nếu như Tư Đồ Vân Binh muốn từ kiếm tiền góc độ xuất phát đi tham dự vào World Cup. Như vậy hắn đảm nhiệm giải thích bình luận khen ngợi. Mặc kệ là Sky Sport hay là BBC đều sẽ vì hắn mở ra giá trên trời. Có thể sẽ để hắn giải thích một trận tranh tài liền kiếm vượt qua 100 vạn bảng Anh. Nhưng Tư Đồ Vân Binh đối tiền tài hiện tại thật sự là không hứng thú cũng không có nhiều khái niệm. Hắn vì cái này sự tình suy tính hai cái ban đêm. Hắn cuối cùng vẫn lời nói dịu dàng cự tuyệt Trung Quốc quan môi. Hắn tại cái này mùa hè sẽ chú ý World Cup, nhưng cũng không hy vọng tại World Cup kết thúc trước. Hoặc là nói Trung Quốc đội bị loại trước đó quá độ trương dương. Bởi vì hắn biết hắn phát biểu bất luận cái gì quan điểm cùng biểu đạt lập trường đều sẽ trở thành điểm nóng, cũng tất nhiên sẽ thông qua truyền thông truyền bá từ đó ảnh hưởng đến Trung Quốc đội. Trung Quốc đội cầu thủ cùng chủ soái Alonso tất nhiên không cách nào hoàn toàn cùng Tư Đồ Vân Binh. Phân rõ giới hạn, bọn hắn cũng không hy vọng làm như thế. nhưng là Tư Đồ Vân Binh biết hắn tham dự sẽ chỉ đưa đến phản hiệu quả. Tựa như hắn xưa nay không nguyện ý Liverpool danh túc nhóm đối Liverpool phát biểu bất luận cái gì. Có tính kiến thiết, cách nhìn, vậy sẽ chỉ ảnh hưởng quân tâm. Không cách nào khiến đoàn đội tư tưởng thống nhất chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN